Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Ta muốn đặt trước xe. Tới gần giữa trưa, phương xa chân trời truyền đến gào thét. Ngân hoạt trùng rốt cục trở về. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nó không thể không vòng quanh Lê Trang Trung quanh lượn một vòng lớn. Đợi đến tốc độ xuống đến trình độ nhất định, phía sau mới mở ra cánh, chậm rãi lướt đi xuống tới. Cao Lê bọn hắn vội vàng tiến lên. Ngân hoạt trùng đầu mũi nhọn có hòa tan cùng đốt cháy khét dấu hiệu. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Thân là một cái tà dị, loại trình độ này tổn thương rất nhanh liền có thể khôi phục. Thủy mẫu lập tức cùng nó tiến hành câu thông. Cuối cùng xác định, nó tự thân thể cơ năng không có bất cứ vấn đề gì. Nó thành công đến Yến Nam Thành bên ngoài. Bất quá nó có thể cảm nhận được bao phủ tại Yến Nam Thành có mẫu thân, hương vị. Nó không dám tới gần, liền ở ngoài thành trên đỉnh núi nghỉ ngơi một chút. Đợi cho chân khí hoàn toàn khôi phục phía sau, liền trực tiếp trở về. Thủy mẫu nói, quá tuyệt. Cao Lê đột nhiên quơ quơ quả đấm, ăn ngay nói thật, cái này ngàn dặm đường dùng một cái cao như vậy nhanh truyền tin thủ đoạn có chút lãng phí. Tiếc rằng hiện tại Cao Lê nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm đến. Lại không thể tu cơ chạm, lại không thể thả vệ tinh. Tất cả tâm linh cảm ứng loại thông tin phương thức đều khoảng cách có hạn. Chỉ có loại phương thức này có thể thực hiện. Nhìn xem ngân hoạt trùng dáng vẻ, Cao Lê trong lòng có cảm khái vô hạn. Hắn đang mong đợi tương lai tốt đẹp. Ta có phải hay không muốn làm một khung máy bay ra đâu? Hành vi nhân loại đâu? Chính là như thế lòng tham không đáy. Thiên nhân máy móc khoa học kỹ thuật cùng tà dị sinh vật khoa học kỹ thuật. Hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Sinh vật máy móc hai nở hoa. Cũng không so đơn thuần điểm một đầu khoa học kỹ thuật điểm càng ổn thỏa một chút. Ngân hoạt trùng thân là tà dị, tự thân kỳ thật cũng không cần ăn. Nó lấy chân khí làm thức ăn, bởi vì nó tự thân tu vi đã đầy đủ cao, cho nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi đến chân khí khôi phục, cũng liền không có vấn đề. Thủy mẫu mệnh lệnh ngân hoạt trùng tiến vào trạng thái ngủ đông. Dưới loại trạng thái này, nó liền xem như mấy chục năm không nhúc nhích cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Sau đó một cái tiểu nghĩ tới, khiêng ngân hoạt trùng đi. Cao Lê lúc này xoa xoa tay, trong miệng ngâm nga lấy, máy bay ta muốn phi cơ, ta muốn biến thành vạn người mê. Từ ngân hoạt trùng đến máy bay, đó cũng không phải đơn giản chờ tỷ lệ phóng đại vấn đề, mà là như thế nào đem thứ này biến thành thông dụng thiết bị. Những này tà dị bài đồ vật, Cao Lê có thể sử dụng, Thủy Mẫu có thể sử dụng, bởi vì bọn hắn đều có thể thông qua tư duy đến khống chế tà dị. Nhưng những người khác lại không được. Từ vừa mới bắt đầu, Cao Lê liền nghĩ muốn đem những vật này chế tạo thành ngoại nhân có thể dùng nổi. Chơi chuyển đồ vật. Thế là Cao Lê tìm tới Thông Minh Nặc Nặc Tạp, hỏi một chút nàng có biện pháp gì tốt thời điểm. Nặc Nặc Tạp trầm mặc một hồi, sau đó mười phần nghiêm túc đối Cao Lê hỏi, đông ra, ngài điểm xuất phát là tốt. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta Lê Trang chân khí xe còn không có đi vào thiên gia vạn hộ. Ngươi liền định phổ biến máy bay tư nhân, có phải là điểm sớm? Đúng. Máy bay là cái gì? Khẳng định là một loại đắt hù chết người người bình thường sẽ không dùng đồ vật a. Lúc này Cao Lê thậm chí còn không có hướng Nặc Nặc Tạp cẩn thận giải thích hành vi máy bay là cái gì, mà Thông Minh Nặc Nặc Tạp chỉ dựa vào ngữ cảnh liền cơ bản đoán ra Cao Lê muốn làm gì. Giống như, đích thật là có như vậy một chút điểm sớm. Cao Lê cười hắc hắc, đúng a. Sự tình từ xuất hiện đến phổ cập, cần một cái quá trình. Lúc này Cao Lê thậm chí ngay cả mình đều không có một khung máy bay. Liền nghĩ đi làm rõ, dùng, có chút quá mức lâu dài. đã nói xong nói không chủ định đâu. Quả quyết nhặt lại kem đánh răng đại hán tinh túy Cao Lê 10 phần cảm tạ nặc nặc tạp nhắc nhở. Sau đó chạy tới trông xe, chân khí xe, thứ này từ khi xuất hiện tại Bình Dương thành bên trong. Lập tức liền treo lên một trận gió lốc, không nói những cái khác. Dù sao hiện tại toàn bộ Bình Dương thành dặm người nhìn xem xe ngựa của mình liền cảm giác khó coi. Đoạn thời gian gần nhất, Lê Trang biến thành Bình Dương thành điểm du lịch. Không ít phú hào nhìn xem từ Lê Trang dặm từng chiếc lái đi máy kéo đầu. Coi là đây chính là xe, liền không kịp chờ đợi muốn tranh mua. Nhưng tại được cho biết những vật này chỉ là nông dùng máy móc phía sau. Bọn phú hào này từng cái thần sắc lập tức càng thêm uể oải, chúng ta thân là phú hào sống còn không bằng một đám trồng trọt. Bất quá, may mắn, bọn hắn hạnh phúc thời gian cũng không xa. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Lê Trang chiêng trống vang trời, cờ màu phấp phới, người đông nghìn nghịt, Lê Trang đám đầu tiên chân khí xe giao phó thời gian. Đến rồi. Lê Trang chuyên môn cử hành thịnh đại giao xe nghi thức, lấy hiển lộ rõ ràng chư vị chủ xe tôn quý địa vị tại Lê Trang thư mời là như thế viết. Đám đầu tiên chân khí xe hết thảy có 5 vị chủ xe. Cao Lê 10 phần chi kỷ đem Ngô Hữu Tài an bài ở bên trong. Ngô Hữu Tài thế nhưng là lúc trước nhìn qua dự định danh sách người. Hắn biết đám đầu tiên 5 chiếc xe. Nếu như dựa theo trình tự khẳng định không có hắn, vậy mà lúc này tên của hắn thình lình xuất hiện, vậy liền chỉ có một cái khả năng, người ta Cao Lê cho hắn đi cửa sau chứ sao. Nhìn xem, đây chính là huynh đệ của ta, người ta đường đường Yến Nam Vương, vẫn là của ta hảo huynh đệ. Thu được thiếp mời vào đêm đó, Ngô Hữu Tài tại trên bàn rượu uống say như thế khoe khoang nói, dẫn tới đám người trận trận mông ngựa âm thanh. Dù sao người ta là Cao Lê đại ca, giao xe ngày cùng ngày, Bình Dương thành phú hào đến một nhóm lớn, mặc dù chỉ có 5 cái là nhắc tới xe, nhưng mặt khác những người kia cũng thật muốn đi theo nhìn xem cái này thần kỳ chân khí xe đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lê Trang quảng trường nhỏ sớm đã dựng lên to lớn cổng vòm. Một loạt 5 chiếc chân khí xe bị vải đỏ che kín. Phía trước một mảnh chỗ ngồi. Hàng trước nhất chính là Quang Vinh chủ xe. Mà phía sau thì là những cái kia ao ước tiềm ẩn chủ xe. Cao Lê đứng ở phía trước. Phát biểu ngắn gọn nhưng là đủ để cổ động nhân tâm diễn thuyết. Đại thể chính là tương lai đã tới. Con lừa mã loại hình động vật làm động lực dã man mà lại hiệu suất thấp. Chỉ có chân khí động lực mới thật sự là địa vị cao thượng người lựa chọn vân vân. Ngồi phía dưới chư vị các phú hào bị Cao Lê ngôn ngữ cổ động, lập tức cũng cảm giác đi theo thư mời cùng đi số dư giấy thông báo cũng không có đắt như vậy. Chân khí xe một cỗ 10 vạn lượng, bao hàm miễn phí lái xe phục vụ, trong vòng 10 năm chân khí cơ miễn phí giữ gìn phục vụ 2 hạng. Không sai, chiếc xe này, Cao Lê cũng không có dự định để người khác mở ra. Điều khiển cùng giữ gìn phục vụ, toàn bộ phải do Lê Trang người mình phụ trách. Đây cũng là không có cách nào lựa chọn. Dù sao chân khí cơ thứ này một khi bị người phá giải, chưa chừng sẽ có một chút người thông minh liền cho phục chế. Dù là vẻn vẹn chỉ là kém hóa phục chế, đối với thị trường tăng cấp cũng là to lớn, cho nên liền trước mắt xem ra, tạm thời trước bày ở ngay dưới mắt mới là an toàn nhất. Hoàng kim 10 vạn lượng, loại này cấp bậc giá cả dù là đối với bọn phú hào này đến nói cũng là hết sức kinh người. Thế nhưng là, Cao Lê có một câu nói 10 phần có lý, tiền đặt vào lại không thể sinh tiền, vì cái gì không tuyển chọn một loại để cho mình sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp hơn đồ đâu. Thế là, vừa giữa trưa, Lê Trang doanh thu 50 vạn lượng hoàng kim, mà 5 tên phú hào, thì thu hoạch một cỗ chân khí xe. Ngoài ra còn tiểu nghĩ lái xe 5 tên, Vì thỏa mãn bọn phú hào này khoe khoang chi tâm, Cao Lê đặc địa để bọn hắn tự thân lên đài mở màn. Khi chính bọn hắn tự mình giải khai vải đỏ, lộ ra phía dưới sơn nước bóng loáng thân xe thời điểm, những cái kia không thể trở thành chủ xe các phú hào lập tức ngồi không yên. Nhao nhao đứng dậy, đi vào những xe kia bên cạnh. Lúc trước Cao Lê chiếc xe kia nguyên hình là Thu Danh Sơn Chi Vương. Ngũ Lăng Hoành Quang phóng đại bản, chính là muốn lớn, chính là muốn có thể chứa. Mà trước mắt những xe này nguyên hình, thì là 30 năm thay mặt điển hình ô tô ngoại hình. Luận rèn luyện bóng loáng trình độ, luận trang trí tinh mỹ trình độ, vượt xa trước mắt tất cả xe ngựa. Mạ vàng hoa văn, lưu ly cửa sổ xe, da thật đẹp, đó chính là thân phận chân chính biểu tượng. Nhất là đầu xe cái kia lê chữ cọc tiêu hàng không. Càng đem loại cảm giác này phát huy đến, lúc này, những cái kia sớm đã hoàn thành huấn luyện, thậm chí có thể đốt thai cất bước trôi đi tiểu nghĩ bọn tài xế từ ghế điều khiển mở cửa xe xuống. Tới, sau đó mở ra sau khi tòa cửa, mỉm cười nói, mời lên xe, đông ra, vẻn vẹn chỉ là một câu. Cái kia tôn quý cảm giác, lập tức để cái này những cái kia không thể cầm tới xe người hối hận không thôi. Có thể tưởng tượng, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Bình Dương thành, không, Bình Dương thành chung quanh thành thị nhóm đều sẽ trở thành những này nóng lòng khoe khoang các phú hào bãi săn, mà những cái kia không có chân khí xe các phú hào sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Bọn phú hào này sẽ dùng các loại lý do, các loại lấy cớ bốn phía đi lại, đem bọn hắn đã bành trướng đến lòng hư vinh hoàn toàn biểu hiện ra cho người khác nhìn. Đáng ghét a, lúc trước ta làm sao liền không có dự định a. Giờ này khắc này, đã có người tải đấm ngực dậm chân, sau đó cước bộ của bọn hắn thì không tự chủ được hướng phía cách bọn họ gần nhất tiểu thư ký đi đến. Thường tại Bình Dương thành vòng tròn bên trong đi lại, ai không biết Lê Trang có bất kỳ sự tình đều có thể cùng những này tiểu thư ký nói. Bọn phú hào này cho là mình động tác phi thường ẩn nấp, không có bị người khác phát hiện, dạng này mình liền có thể trước dự định, nhưng thật tình không biết, cái khác các phú hào là ý tưởng như vậy. Sau một khắc, bọn phú hào này cơ hồ lấy phi nước đại tốc độ phóng tới gần nhất tiểu thư ký. Ta muốn đặt trước xe. Bọn hắn quát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN